Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Dược Đồng Tổ, 12, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Lê Ca liền mang theo Ôn Cửu Hoan trở về đi, Ôn Cửu Hoan xấu hổ mà chớp chớp mắt. Sau một lúc lâu hỏi, Lê Ca, ngươi vừa mới như thế nào biết, chọc giận kia cây, là có thể trực tiếp tiến vào đầm lầy, tìm được kia cụ hài cốt. Lê Ca nói, ta chỉ là thử thời vận, nếu vận khí tốt chút, có thể nhảy qua rất nhiều phiền toái bước đi, tìm được lối tắt, trực tiếp thông quan, nếu vận khí không tốt, cũng bất quá chính là đem phiền toái một đám đều xử lý. Sau đó lại thông quan mà thôi, chỉ là, Lê Ca khinh phiêu phiêu mà quét chung quanh liếc mắt một cái, nàng ở tới phía trước trên đường liền. Suy nghĩ. Bác sĩ đem nàng tôn sùng là tòa thượng tân, rốt cuộc là cái dạng gì nguy hiểm, có thể làm hắn mở miệng thỉnh một cái so với chính mình tôn quý người hỗ trợ, còn mạo đánh thức đang ở nghỉ ngơi Lê Ca. Do đó xử Lê Ca phát hỏa nguy hiểm mơ siêu lại còn có hứa hẹn xong việc nhất định sẽ cho nàng vừa lòng. Lễ vật nếu một đường đều giống các nàng tới khi như vậy bình tĩnh. Kia này phân ủy thác cũng thật sự quá đại kinh tiểu quái, cho nên. Ở Ôn Cửu Hoan cùng Lê Ca nói chuyện khi, một con rắn từ trong xương đen xuất kỳ bất ý bắn ra tới khi. Lê Ca tính toán làm chung quanh càng náo nhiệt một ít trên thực tế. Nếu Lê Ca lúc ấy tiếp được xà, trực tiếp đem xà ninh chết nói. Các nàng xác thật sẽ tại chỗ phiền toái một thời gian, bất quá ở Lê Ca tiếp được xà hậu. Phi Thu lại đột nhiên ra tiếng, làm Lê Ca đem xà chói đến trên cây, đem xà chói đến trên cây. Giả ý vì xà lên cây, nãy nơi đây hoàn cảnh sẽ phát sinh biến hóa dự triệu. Sửa ý, Lê Ca phản ứng lại đây Phi Thu nói ý tứ, lúc này mới sẽ cùng Ôn Cửu Hoan nói. Tưởng thỉnh thụ quái giúp một chút, Ôn Cửu Hoan tuy rằng không tin. Bất quá xem Lê Ca cũng không có giải thích ý tưởng. Cũng liền không hề hỏi nhiều, trên đường trở về liền có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Hai người dọc theo đường đi lại không gặp được cái gì to con quái vật. Chỉ là thường thường nghe được vài tiếng nghẹn ngào giống lên một tiếng. Nói vậy kia con quái vật vẫn như cũ tại đây quỷ đánh tường dường như đầm lầy trong rừng lúc ẩn lúc. Hiện, có lẽ nếu nó vận khí lại thiếu chút nữa, cũng có thể rơi vào đầm lầy trong ao. Kia nó chính là cuối cùng một tiếng tê hướng lên trời. Một thân cơ bắp hiến nước bùn, Lê Ca đi tới đi tới. Đột nhiên tâm huyết dâng chào hỏi. Không biết đám kia dược đồng dược xứng thế nào, Ôn Cửu Hoan bản năng một cái kinh hãi, lấy nàng. Kinh nghiệm cho thấy, Lê Ca tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà quan tâm người khác, nàng đột nhiên hỏi tới. Nhất định là bởi vì có chuyện gì, hoặc là đã xảy ra. Hoặc là chính là ở phát sinh trên đường, giờ phút này bị nhớ thương, dược đồng chính bài bài chạm. Tề, vừa mới lãnh tới rồi bọn họ từng người yêu cầu xứng dược liệu đơn, bọn họ nhiệm vụ là ấn chứ danh. Đơn thượng dược liệu, đem cơ sở dược tất cả đều phối ra tới, trong đại sảnh bị cắt cứ thành 6 phân. 6 chất hợp thành đừng ở 6 cái khu vực từng người phối dược. Bọn họ trước mặt các phóng một cái chịu trách nhiệm dược liệu dược cái giá. Trong tay cầm phân đến dược liệu vẽ bản đồ. Chính thực nỗ lực mà phân biệt trong tay các loại dược liệu, lưu lại đại đa số người đều là đại quê. Mùa đàn ông, dược liệu còn lớn lên đều không sai biệt lắm. Cái này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì bọn họ căn bản đều phân biệt không ra, vài vị bạn gái nhưng thật ra tương đối cẩn thận một ít. Bất quá cũng đều không có một cái có phương diện này tri thức, bởi vậy các nàng tiến hành tốc độ. Hoàn toàn có thể dùng quy tốc tới hình dung, mắt thấy thời gian trôi qua mấy cái giờ. Đại gia từ lúc bắt đầu nghiêm túc dần dần trở nên lười nhác. Đến cuối cùng ngã trái ngã phải. Chân chính công tác người căn bản không có mấy cái, ăn qua cơm trưa lúc sau. Đại gia nhiệt tình tất cả đều biến mất, từng người ngồi ở ghế trên nói chuyện phiếm, chỉ có Tháp Bối còn ở nghiêm túc mà lựa, đại khái đến một chút tả hữu. Hạ nhân đi tới, bọn họ lập tức ngồi thẳng, làm bộ nghiêm túc bộ dáng tính toán có lệ qua đi, mà xuống người chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, nói tiếp, lại quá nửa giờ chính là tiến dược thời gian, đại gia tựa hồ còn không có làm tốt một đơn đâu. Còn thỉnh đại gia nhanh hơn tốc độ, mau chóng hoàn thành phối dược đơn, đại gia vừa nghe. Sắc mặt khác nhau, nếu bọn họ tưởng không sai nói. Hạ nhân ý tứ hẳn là, chỉ còn nửa giờ. Nếu mọi người đều không có làm tốt một đơn nói. Kế tiếp cũng đừng trách ta không khách khí, mọi người yên lặng đối diện. Thẳng đến hạ nhân rời đi, đóng lại đại môn, phát ra một tiếng vang nhỏ, giống như bị người ấn truyền phát tin kiện. Đại gia nhanh chóng hoàn hồn, trong đó một người thấp giọng nói, nên sẽ không chúng ta không hoàn thành, liền phải phạt chúng ta đi. Thảo, không thể nào, liền xứng cái dược mà thôi. Có cái gì có thể hay không, đối lập khởi giống to kêu to mấy người. Tập thể hình giáo luyện liền có vẻ chấn định nhiều. Ngươi nên sẽ không thật cho rằng chúng ta chỉ cần ngồi ở chỗ này tâm sự thiên. Là có thể đem mệnh bảo vệ đi. Lúc trước mở miệng nam sinh viên hơi hơi sửng sốt. Chiều tập thể hình giáo luyện xem qua đi. Ánh mắt đảo qua, quét đến hắn mâm, chính phóng mấy phân làm tốt phối dược đơn tử cùng phương thuốc. Sắc mặt hơi hơi một bạch tập thể hình giáo luyện vừa mới rõ ràng cùng bọn họ là cùng nhau nói. Chuyện phiếm, bọn họ như thế nào không có nhìn đến tập thể hình giáo luyện ở phối dược. Đúng rồi, hắn đồng bạn vẫn luôn đều không có mở miệng, hơn nữa là sườn dựa vào hắn ngồi. Đại gia bị tập thể hình giáo luyện chặn tầm mắt, cho nên mới không có nhìn đến hắn đồng bạn động tác. Nam sinh viên sắc mặt thay đổi. Tiến lên bắt lấy tập thể hình giáo luyện cánh tay cả giận nói. Người được lắm tiểu tử, làm bộ cùng chúng ta đang nói chuyện thiên phú tán chúng ta lực chú ý. Kỳ thật trộm đi đúng không? Tập thể hình giáo luyện trầm mặc mà nhìn chằm chằm hắn, những người khác cũng đều nhìn về phía nam. Sinh viên, qua một lát, tập thể hình giáo luyện hừ cười. Chính là ta không có bức ngươi cùng ta nói chuyện phiếm. Hơn nữa trước hết mở miệng chính là ngươi mà không phải ta. Ngươi làm rõ ràng, ta không có lừa các ngươi. Ta vẫn luôn đều không có động. Đây là ta đồng bạn động. Có bản lĩnh, ngươi đồng bạn cũng cần mẫn một chút a. Ngươi, nam sinh viên vốn định động thủ. Kết quả cánh tay bị đồng bạn chảo một cái đã bắt được. Hắn nghiêng xem qua nhìn như trên bạn. Dừng một chút khẽ cắn môi. Buông lỏng ra tập thể hình giáo luyện hành, người tốt nhất cho ta chờ, nam sinh viên lược hạ tàn nhẫn lời nói. Một lần nữa ngồi trở lại đi, đại gia nhất thời không nói gì. Từng người nhìn vài lần, tiếp theo liền một lần nữa nghiêm túc nhận nổi lên phối phương, thực mau. Nửa giờ qua đi, đại khái là bởi vì lửa giận công lao. Nam sinh viên bên kia thực mau liền cái sau vượt cái trước. Dần dần đuổi kịp và vượt qua tập thể hình giáo luyện tổ, không nói gì bên trong. Mọi người đều ở cho nhau tương đối. Duy độc tháp bối bên kia vẫn luôn trầm mặc không nói. Phảng phất này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ dường như, môn lại lần nữa mở ra. Hạ nhân chậm rãi đi lên trước nam sinh viên đuổi xong trong tay cuối cùng một cái. Đem đồ vật hướng bàn thượng ném đi, đôi tay gối hướng sau đầu. Lao xuống người hỏi, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, đệ nhất danh có thể bắt được khen thưởng đúng không? Hạ nhân nhìn hắn, gật gật đầu, đúng vậy tiên sinh, vậy ngươi lại đây nhìn xem, ai mới là đệ nhất danh đi, hắn gợi lên một mặt tự tin tươi cười. Lao xuống người khơi mào một bên mày, một bộ nhị ngũ tám túm bộ dáng, xem đến tập thể hình giáo luyện không khỏi tâm sinh ám hỏa. Hận không thể xông lên đi đem đầu của hắn ấn tiến mơ mơ siêu hạ nhân đi qua đi. Nhất nhất ở mọi người mâm đếm một lần, sau đó. Nàng đi trở về tại chỗ, tuyên bố nam sinh viên số lượng nhiều nhất, số lượng ít nhất kia phương là tháp bối tổ. Tuy rằng hắn tay vẫn luôn không đình, nhưng tốc độ thật sự là quá chậm, một người xa không có hai người cùng nhau động thủ tới cũng nhanh. Hắn hiển nhiên thua ở nhân số thượng, nam sinh viên khinh phiêu phiêu mà quét tập thể hình giáo. Luyện liếc mắt một cái, lao xuống người nâng lên tay. Ta đây lễ vật đâu? Còn thỉnh chờ một lát, hạ nhân hơi hơi khom người. Xin lỗi mà nhíu mày. Nàng vừa mới dứt lời. Cửa lại tiến vào mấy cái hạ nhân. Phân biệt đứng ở mỗi cái tổ tương ứng mâm trước mặt hạ nhân nói. Chúng ta còn cần kiểm tra đo lường này phối phương chính xác tính, nam sinh viên tức khắc không? Có thanh âm, sắc mặt nháy mắt trắng bệch bên sườn bạn gái nghe tiếng cũng mất sắc mặt. Nàng giật giật môi, lại nói cái gì đều nói không nên lời, hạ nhân kiểm tra tốc độ thực mau. 5 phút đồng hồ lúc sau, các nàng toàn bộ kiểm tra xong, dẫn đầu hạ nhân quét nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sắc mặt trở nên không thật là khéo, đại gia là thiếu gia mở tiệc chiêu đãi lại đây khách khứa. Bất quá nếu đã đáp ứng rồi hỗ trợ, tự nhiên nên phục tùng quy tắc. Nói vậy điểm này đại gia cũng phi thường rõ ràng, hạ nhân nói xong. Hướng đại gia cúc một cung. Kế tiếp, ta đem tuyên bố đệ nhất danh cùng cuối cùng một người. Đệ nhất danh là, hạ nhân ánh mắt đầu hướng một cái khác hạ nhân. Bị ánh mắt đầu chung hạ nhân giơ lên tay, mà nàng đối diện, đang ngồi tháp bối, mọi người không có gì biểu tình. Đệ nhất danh không sao cả, bọn họ chỉ là không nghĩ trở thành cuối cùng một người mà thôi, mà cuối cùng một người là. Hạ nhân ánh mắt lại lần nữa check đi, thực mau rơi xuống một cái khác hạ nhân trên người, bị ánh mắt đầu chung hạ nhân chậm rãi giơ lên tay. Mà nàng đối diện, ngồi đúng là mới vừa rồi khoe khoang nam sinh viên, mọi người nhẹ nhàng thở ra rất nhiều. Lại nhịn không được thổn thức một trận, hạ nhân nói. Tuy rằng đại gia đối phối phương việc này không lắm quen thuộc. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy có thể phụ trợ sách tham khảo. Tuy rằng đã liệu đến đại gia sẽ có xứng sai tình huống. Nhưng không có một cái phối phương ghép đôi việc này. Đúng là hiếm thấy, nàng dừng một chút, bổ sung, chưa từng nghe thấy, mọi người trầm mặc xuống dưới. Trong không khí chỉ còn lại có trái tim phốc phốc nhảy lên thanh âm siêu, làm khách nhân. Tuy rằng chúng ta thực nỗ lực mà muốn cho rằng là ngài sai lầm. Nhưng một phần phối phương đều chưa từng ghép đôi, thậm chí còn lung tung phối hợp, chúng ta đã có thể nhận định. Ngài cũng không phải thiệt tình muốn chữa khỏi nhiên nếu thiếu gia, hạ nhân liếc sinh viên tổ hợp. Liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, cho nên, chúng ta quyết định cho các ngươi một ít trừng phạt. Nam sinh viên đột nhiên ngẩng đầu. Hắn vốn định đứng dậy, nhưng không biết vì cái gì, thân thể lại hoàn toàn không thể động đậy, thật giống như bị đinh ở trên chỗ ngồi dường như, hắn phí thật lớn sức lực. Mới đứt quãng mà ra tiếng hỏi, trừng phạt, là cái gì? Hạ nhân môi mỏng hé mở, gần từng chữ một, thí dược hắn đồng nhân đột nhiên co rút, lúc này liền thanh âm đều phát không ra, hiện trường tự nhiên sẽ không có người đứng dậy giúp bọn hắn. Có người thay thế chính mình đã chịu trừng phạt, bọn họ cao hứng còn không kịp mấy cái hạ nhân đưa bọn họ trước mặt dược bàn tất cả đều thu đi xuống. Đem dược trên hảo bưng lên, các nàng lấy xuống cùng bưng lên tốc độ quá mức chặt chẽ. Làm cho làm mọi người đều cho rằng, này lấy xuống dược, hẳn là cùng bưng lên đi căn bản không phải cùng phó. Các nàng trừng phạt vốn dĩ chính là thí dược, là dược 3 phần độc. Hơn nữa nhiều như vậy phó dược, đủ bọn họ thượng phun hạ tiết vài thiên, mà liền tính bọn họ mệnh hảo bất tử. Trong 3 ngày này, nói không chừng còn sẽ ra cái gì mặt khác ngoài ý muốn. Đến lúc đó cái thứ nhất chết, liền sẽ là không hề tác dụng còn kéo chân sau bọn họ cơ hồ là ở đương trường. Tập thể hình giáo luyện liền bàn tay vung lên, đưa bọn họ đá ra đệ nhị đồng minh đội. Hết chương.